Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chương 24 Hiếu Thành. Nhận thức, tự nhiên nhận thức, Kỳ Thiện cũng không ngoài ý muốn ngự sử Trung Thừa phản ứng. Như cũ cười nhạt, bất quá thực đáng tiếc, chỉ có gặp mặt một lần, sợ là Điền Sư cũng nhớ không được. 8 năm trước, Tân Quốc đặc thí. Điền Sư vừa lúc đảm nhiệm lần đó công chính quan, 8 năm trước. Công chính quan, hai cái nhắc nhở liền làm ngự sử Trung Thừa phản ứng lại đây, có chút ấn tượng, cái gọi là đặc thí. Đó là bình thường tuyển chọn nhân tài hoạt động ở ngoài. Đặc biệt trang bị thêm thí luyện khảo hạch, công chính quan đó là tổng giám khảo. Kẻ sĩ có thể thông qua cơ hội này tiến vào con đường làm quan. Khảo hạch nội dung có tam hạng, gia đình bối cảnh, phẩm hạnh mới có thể cùng với quan trọng nhất văn tâm phẩm giai, phía trước hai hạng quyết định thấp nhất tuyến, hoặc là nói quan trường ngạch cửa, mà cuối cùng hạng nhất quyết định con đường làm quan có khả năng đạt tới trần nhà, ngự sử Trung Thừa. Chỉ nhớ thực không tồi, lần đó lựa chọn sĩ tử hắn đều có ấn tượng. Nhưng cũng không nhớ rõ bên trong có Kỳ Thiện. Kia Kỳ Thiện hẳn là lạc tuyển chung một viên. Trong đầu mới vừa nhảy ra này một suy đoán. Ngự sử Trung Thừa trên mặt hiện lên vài phần mất tự nhiên chính mình đảm nhiệm công chính quan. Cư nhiên sẽ lậu như thế một đuôi cá lớn. Thật sự là hắn khuyết điểm. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Hiện giờ Tân Quốc đều không tồn tại. Rất nhiều Tân Quốc cựu thần còn bị Trịnh Sảo thanh toán độc hại, ngắn ngủn mấy tháng. Oan hồn vô số, Kỳ Thiện hoàn toàn đi vào sĩ. Ngược lại là chuyện tốt, hắn vỗ nhẹ nhi tử cánh tay. Nhi tử ngầm hiểu, trợ hắn đứng dậy, phụ tử hai người hướng Kỳ Thiện trịnh trọng làm vái chào, thỉnh giáo ân nhân tên Húy, Kỳ Thiện nhất. Nhất đáp lễ, họ Kỳ, danh Thiện. Tự Nguyên Lương, ngự sử Trung Thừa trong miệng lẩm bẩm. Kỳ Nguyên Lương, Kỳ Thiện dòng họ quá ít thấy. Hắn mơ hồ có điểm ấn tượng. Danh sách mặt trên thật là có một cái kêu, Kỳ Thiện, niên thiếu sĩ tử. Lúc đó mới 16 tuổi, là kia một đám sĩ tử trung niên kỳ nhỏ nhất, chỉ là ngự sử Trung Thừa rũ xuống mí mắt. Tầm mắt không giấu vết mà quét về phía Kỳ Thiện bên hông văn tâm chữ ký, nếu nhớ rõ không sai. Tên kia sĩ tử văn tâm phẩm giai tựa hồ là còn chưa chờ hắn lục soát ra kia đoạn ký ức. Kỳ Thiện đã nhìn thấu ngự sử Trung Thừa động tác nhỏ. Chủ động mở miệng là lục phẩm trung hạ, ngự sử Trung Thừa nhấp môi không nói. Theo manh mối tăng nhiều. Hắn cũng chậm rãi nhớ tới một ít phủ đầy bụi đã lâu chi tiết, lúc này. Con của hắn nhìn xem Kỳ Thiện lại nhìn xem phụ thân. Cắm câu miệng, lục phẩm trung kế tiếp tâm. Vì sao không bị Trương Tích tuyển dụng? Tuy nói lục phẩm trung kế tiếp tâm thuộc về trung hạ phẩm. Nếu vô tình ngoại, cả đời cũng chưa bò lên trên tam công cửu khanh khả năng. Nhưng có nguyên liệu thật. Mưu cái tiểu quan đương đương vẫn là không thành vấn đề. Tần Quốc mất nước trước mấy năm. Nơi nơi đều thiếu nhân tài. Tiêu chuẩn không cao. Không có khả năng không tuyển dụng Kỳ Thiện. Ngự sử Trung Thừa không nói chuyện. Mắt lé liếc mắt một cái. Không tiếng động cảnh cáo nhi tử im tiếng. Nhi tử bị hắn chừng đến run lên. Một giây bế mạch. Nhi tử an tĩnh. Hắn mới hướng Kỳ Thiện chứng thực. Ân nhân lúc ấy chính là đắc tội cái gì người. Kỳ Thiện bị soát xuống dưới, liền cái xa xôi địa phương tiểu quan đều không vớt được. Tự nhiên không đơn giản là bởi vì văn tâm phẩm giai không đủ, ân. Đích xác có đắc tội, Kỳ Thiện hai tròng mắt hơi cong thành trăng non. Thừa nhận đến thống khoái, a cha, là người phương nào hãm hại ân nhân. Ngự sử Trung Thừa nhi tử cùng phụ thân hắn một cái tính nết. Thậm chí so với hắn phụ thân càng thêm ngay thẳng. Đơn thuần, vừa nghe Kỳ Thiện là bởi vì đắc tội với người mới bị trình. Bỏ lỡ con đường làm quan, lập tức lửa giận bốc lên. Ai ngờ ngự sử Trung Thừa không chỉ có không trả lời, còn âm thầm ninh hắn cánh tay thịt. A cha, im tiếng. Ngự sử Trung Thừa hoành liếc mắt một cái, nhi tử. Ngoặc kép, người nọ cũng không tính hãm hại, bất quá là ta nhược điểm rơi xuống trong tay hắn. Khi đó Lạc Tuyển cũng tốt hơn xuất sĩ lại bị người áp chế. Kỳ Thiện nhưng thật ra xem đến thực khai, đáy mắt cũng không rõ ràng cảm xúc phập phồng. Phảng phất lại nói một kiện cùng tự thân không quan hệ việc vặt, nhược điểm. Ngốc nhi tử như cũ ngay thẳng, Kỳ Thiện bỗng chốc cười khai. Ân, giả tạo xuất thân, Trung Thừa ra ngốc nhi tử, ngoặc kép, biết một bộ phận chân tướng ngự sử Trung Thừa, ngoặc kép, chân chính nhược điểm cùng, giả tạo xuất thân, so sánh với xem như gặp sư phụ. Bất quá Tân Quốc đều mất nước, lúc đó, Đại Vu cũng coi như không được cái gì. Chỉ là bọn hắn phụ tử cùng với vài vị thân bằng tánh mạc đều là người ta cứu. Hà tất bóc người đoạn? Kỳ Thiện hỏi, điền sư cũng biết người nọ hiện tại nơi nào. Ngự sử Trung Thừa không biết nhớ tới cái gì. Sắc mặt đen tối, ở Hiếu Thành. Hiếu Thành, hắn hiện tại là tứ bảo quận quận thủ. Nay quận phủ ở Hiếu Thành. Canh quốc đại binh tiếp cận. Hắn đang âm thầm cùng Trịnh Kiều cấu kết, nội ứng ngoại hợp, bắt lấy Tân Quốc số tòa pháo đài. Nếu không phải như thế, ít nhất còn có thể căng thượng 5 tháng, có lẽ có thể chờ tới chuyển cơ. Kỳ Thiện nói, phản phúc tiểu nhân, chẳng có gì lạ, ân nhân hỏi hắn rơi xuống là chuẩn bị trả thù. Lúc này Thẩm Tiểu Lang quân ẩn hàm bất thiện thanh âm lăn lọt vào tai đóa. Ta ở anh dũng giết địch, ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm ôn chuyện. Thẩm Đường cả người tắm máu, dẫn theo Từ Mẫu kiếm lại đây diêu người xử lý thi thể hủy thi không để lại dấu vết. Miễn cho sinh ra mặt khác khúc chiết, kết quả xa xa liền nhìn đến Kỳ Thiện cùng người tán gẫu. Quyền đầu cứng, nàng cảm thấy hiện tại nhất yêu cầu Từ Mẫu kiếm giáo dục không phải xếp hàng đầu. Thai, hiếu tử. Mà là trước sau bên cạnh óp Kỳ Nguyên Lương, thấy Thẩm Đường trở về. Kỳ Thiện đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn biết Thẩm Đường có thể đối phó kia mười mấy binh lính, nhưng không nghĩ tới cho dù không có Ngôn Linh thêm vào, nàng động tác còn như thế mau, tại hạ tự nhiên là tín nhiệm Thẩm Tiểu Lang quân năng lực. Những cái đó đám ô hợp há là ngươi hợp lại chi địch. Đối mặt lên án, hắn có lệ tống cổ, không có một chút thành ý, tầm mắt lướt qua Thẩm Đường lạc hướng nàng phía sau, bọn họ đều chết sạch. Nàng hừ lạnh nói, chết sạch, nhổ cỏ tận gốc, không lưu hậu hoạn. Thẩm Đường thủ đoạn run lên, thân kiếm thượng máu tươi theo lực đạo bị ném đến trên lá cây, rơi xuống điểm điểm vệt đỏ, những cái đó trúng độc đâu. Tựa ta như vậy thiện lương người, tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ tiếp tục chịu dắt cơ tra tấn. Yết hầu nhất kiếm, trái tim nhất kiếm, bảo đảm chết đến không thể càng chết. Kỳ Thiện cùng Thẩm Đường một hỏi một đáp, còn dùng dư quang chú ý bị cứu mấy phạm nhân ngự sử Trung Thừa làm ngự sử đài trưởng quan. Cùng Tân Quốc thế gia cung thị tiếp xúc cũng không ít. Nếu Thẩm Tiểu Lang quân là cung xính, hắn không nên nhận không ra, nhưng ngự sử Trung Thừa đối Thẩm Đường gương mặt này cũng không nhìn đến người quen nên có phản ứng. Thay thế chính là một chút tò mò, kinh ngạc, một cái đeo văn tâm chữ ký thiếu niên lang. Đánh lên tới lại so với có võ đảm hổ phù mãng phu còn hung. Đích xác đáng giá tò mò vây xem, Kỳ Thiện trong lòng tỉnh lại, Thẩm Đường thật không phải cung xính. Hắn trao mày, Thẩm Đường liền đoán ra hắn trong lòng nhưỡng cái gì quỷ đồ vật. Nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động, nàng liền biết. Kỳ Thiện lúc trước câu kia, tại hạ minh bạch. Minh bạch cái tịch mịch, có thời gian này hạt cân nhắc. Không bằng giúp nàng điền chôn thi thể. Ai ngờ Kỳ Thiện quyết đoán cự tuyệt, lý do cũng thực vô nghĩa, tại hạ khiếp đảm, không thể gặp máu tươi mơ hồ thi thể, Thẩm Đường. Ngoặc kép, nàng chỉ có thể vén tay áo chính mình làm việc. Kỳ Thiện trông chờ không thượng, kia mấy cái đi nửa cái mạng còn dựa vào nàng bánh bột ngô. Thanh Mai, Đường Mạch Nha tục mệnh tù phạm càng thêm trông chờ không thượng. Làm việc thời điểm, Kỳ Thiện dựa thân cây, tránh ở dưới bóng cây hỏi nàng, Thẩm Tiểu Lang quân nhưng có hứng thú đi Hiếu Thành một chuyến. Ngoặc kép, hết chương.